trong lòng hiện giờ có bất mãn thế nào với Lăng Vân Tông, giờ phút này cũng chỉ có thể rộng lượng cười, thầm nghĩ người này, quả nhiên giống tính tình cử chỉ trong trò chơi đời sau, nho nhã lễ độ, bất ôn bất hỏa, nghiễm nhiên là chính trực quân tử. Lập tức lại chỉ nghe ngữ khí của Long Nhược biến đổi nói, vốn Long Nhược còn có một sự tình muốn hỏi thế tử còn nguyện bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông ta không? Việc này chính là tông chủ nhờ vả, nếu là thế tử đáp ứng chính là đích mạch đệ tử của tông ta, môn hạ của tông chủ. Lông mày Triệu Yên Nhiên lập tức nhăn lại, nàng vốn là kỳ quái là thủ tịch Long Nhược quần anh điện Lăng Vân Tông sao có thể coi trọng tông thủ như thế, ngôn từ cũng cực kỳ khiêm tốn, phản phất thật sự là cực kỳ áy náy. Giờ phút này nghe Long Nhược nói như vậy lại càng hiếu kỳ, đệ tử đích mạch Lăng Vân Tông có ý nghĩa thánh địa Lăng Vân Tông tùy ý tông thủ xuất nhập, tất cả bí điển đều có thể đọc, mỗi tháng đều có đại lượng tài vật cung ứng, ngày sau cũng có được tư cách cạnh tranh tông chủ, tiền vốn lớn như vậy chỉ vì muốn lung lạc tông thủ làm môn hạ. Thật là khiến người không thể không để ý, sự tình Đan Linh Sơn 10 ngày trước rốt cuộc là chuyện gì. Mà Doãn Dương cùng Sơ Tuyết đều toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhìn thế tử nhà mình muốn hắn lập tức gật đầu, tông thủ lại khẽ lắc đầu, đã nói là vốn, nói cách khác Long Nhược tiên sinh đã thay đổi chủ ý phải không? Long Nhược lại than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, đúng vậy. Nguyên bản cách nghĩ của Long Nhược là mặc dù thế tử không đáp ứng cũng trói ngươi trở về tông ta. 343 tức phá vỡ tiểu la thiên kiếm trận, ngắn ngủn 2 canh giờ mô phỏng thập nhị thiên phù. Phù võ song toàn thiên phú ngộ hợp, đừng nói là đệ tử đích mạch, cho dù là hạ nhiệm tông chủ mới có thể làm được. Bất quá Long Nhược mới dò xét mạch lại phát hiện tình hình trong cơ thể thế tử không phải song mạch thân thể đơn giản như vậy. Mặc dù tông ta đem hết toàn lực mang tới công pháp tu hành song mạch chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Linh pháp của thế tử còn có thể đi xa một chút, luyện khí thuật lại tối đa chỉ tới bí võ sư chi cảnh. Bất quá đệ tử đích mạch không được. Còn có thể là nội môn đệ tử, tông ta đồng dạng đem hết toàn lực tìm kiếm lương pháp cho ngươi. Đồng tử Triệu Yên Nhiên lập tức co rút mãnh liệt, nhất thời nói không ra lời. 343 tức, phá tiểu la thiên kiếm trận. 2 canh giờ, vẽ ra thập nhị thiên phù hẳn là chỉ minh kiếm đài cùng thiên phù đài. Long Nhược xác định không nói giỡn chứ, đáy lòng tông thủ lại nhẹ nhàng trầm xuống. Thực là không ngờ, chính mình ngoại trừ song mạch còn có tai họa ngầm khác. Bất quá tâm tình hắn chỉ che lấp chỉ chốc lát thì lại khôi phục như thường, hắn không có hảo cảm với Lăng Vân Tông cũng không nghĩ tới muốn bái nhập kỳ môn. Nghe phía sau vài câu thì càng cười lạnh chẳng thèm phản ứng, chính mình từ nhỏ tới giờ đã phải cầu cạnh ai, cho dù là thật sự không cách nào tu hành thì thế nào. Tông thủ hắn không cần người khác phải bố thí, ngôn từ Long Nhược nhìn như ôn hòa nhưng ẩn giấu lãnh đạm xa cách, tông thủ không để ý Sơ Tuyết sau lo lắng lưng, hắn trực tiếp lắc đầu. Tạ ơn tiên sinh hậu ý, tông thủ đã xác định không cách nào tu hành, cũng coi như một chấp niệm, cuộc đời này chính là du lịch tứ phương tham quan vân giới ngũ lục 12 đảo, núi sông tráng lệ, không cần phiền toái quý tông, Long Nhược tự hồ cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, như thế cũng tốt. Bất quá sự tình ngày đó, tông ta lại không thể không có đền bù tổn thất. Năm đó tổ sư đã từng định ra quy củ, vô luận là ai, chỉ cần có thể đồng thời phá vỡ kiếm trận. Vẽ ra thiên phù có thể từ trong bảo khố chữ huyền của tông ta chọn ra 3 loại bảo vật, bảo khố quá lớn ta không mang nhưng có mang tới một số thứ thế tử có thể cần dùng đến. Lúc nói chuyện, Long Nhược vung tay lên, bên cạnh chính là mấy trăm kiện vật phẩm hoặc là đan dược hoặc là binh khí hay hoặc là võ học bí điển lăng không hiện ra, lơ lửng hắn trước người, tông thủ âm thầm kỳ quái, hắn thật không biết Lăng Vân Tông có quy củ này. Kiếp trước kiếm trận thiên phù của Minh Kiếm Đài cùng thiên phù đài, hắn không biết hoàn thành qua bao nhiêu lần. Nhưng ngoại trừ một thân phận đệ tử đích mạch Lăng Vân Tông, hắn không hề được ban thưởng vật gì. Trong lòng khó hiểu, tông thủ cười nhạt một tiếng cố tình không lấy, thấy trong mắt Long Nhược lóe lên một tia dị sắc, trong lòng hơi trầm xuống, hắn đi tới tiện tay lấy 2 cái chai thuốc, một kiện ngọc bội, tứ đại bảo khố thiên địa huyền hoàng của Lăng Vân Tông thu nạp thiên hạ kỳ trân. Dùng chữ thiên là quý nhất, tiếp theo là chữ huyền. Bất quá trân tàng bên trong không có vật nào không phải vô giá, mà giờ khắc này Long Nhược lấy ra chắc chắn tất cả đều là vật hiếm thấy. Hắn không biết Lăng Vân Tông, rốt cuộc là vì đền bù tổn thất hắn hay là thật có chuyện gì. Dù sao nếu không lấy thì Lăng Vân Tông sẽ không yên tâm. Vào lúc đó, cũng dứt khoát không khách khí nữa, cho dù là đền bù tổn thất Lăng Vân Chu của Tông Vị Nhiên, Triệu Yên Nhiên từ bên trong kinh dị trì hoãn, giờ phút này thấy thế không khỏi nhăn lại lông mày lần nữa. Tông thủ vừa rồi lựa chọn đồ vật, thật sự thường thường không có gì lạ, cũng không phải những vật trân quý nhất. Trên mặt Long Nhược cực kỳ tán thưởng đối với sự biết điều của tông thủ, hắn toát ra vài phần thưởng thức, một lọ huyết vân tủy tráng bì mô, sinh huyết nhục. Chỉ cần một giọt có thể bằng một năm luyện bì công của thường nhân. 10 viên thiên phát đan có thể cường tráng tiên thiên chi khí. Thế tử chuẩn bị những thứ này sao? Còn có này khối long linh ngọc bích định tâm thần, cường tráng khí huyết, cố thai tức. Tiểu cô nương bên cạnh ngươi cũng là linh võ song tu. Đáng tiếc tư chất linh sư kém một chút, khí hải hồn hải không cách nào hài hòa. Vật ấy vừa vặn phù hợp trợ nàng đột phá cảnh giới bí võ sư, thế tử quả nhiên là người có ý chí. Dứt lời, Long Nhược lấy ra một tấm lệnh bài thận trọng chuyển tới hư không đưa ra. Những vật kia là vật hứa hẹn, còn đây là đền bù tổn thất chính thức của tông ta. Tuyệt phẩm kim lệnh, tin tưởng vật ấy sẽ không làm tông ta hổ thẹn. Kính xin thế tử nhất định nhận lấy, ngày sau vô luận chuyện gì muốn nhờ, chỉ cần là không vi phạm chính đạo, cao thấp Lăng Vân tông ta chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực tương trợ thế tử. Tông thủ đưa mắt nhín, chỉ thấy trên lệnh bài màu đỏ thực sự không phải là kim tuyến mà là ba đường tử tuyến khắc vào một mặt lệnh bài. Hắn biết nó có đẳng cấp cao nhất ở bên trong Lăng Vân Tông, chương 53, bài trừ bí cấm. Lần này tông thủ không đón lấy mà cười lắc đầu, lệnh bài ta cũng từng có rồi, bất quá tông thủ trùng hợp có việc yêu cầu quý tông. Long Nhược tiên sinh đã biết được, ta còn sống tới bây giờ toàn bộ là nhờ vào người hầu này. Tất nhiên nhiên sinh có thể nhìn ra tình huống trong cơ thể hắn. Xin tiên sinh trợ giúp hắn một tay mở cấm chế ra được chứ. Khuôn mặt Doãn Dương không hề bận tâm có chút động, Triệu Yên Nhiên cũng kinh ngạc, nhìn nam tử 30 tuổi này, mà Long Nhược nghe vậy thì do dự một hồi hiện ra vẻ đắng chát. Hồi lâu sau mới chần chờ giải thích, cấm chế của người này là sư môn của hắn phong, Long Nhược có thể cởi bỏ, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá ngại nhúng tay vào nội bộ môn phái của hắn thì có chút không ổn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong mắt tông thủ ẩn hiện ý trào phúng, Long Nhược cười khổ thở dài, thôi được. Long Nhược xuất thủ, hết thảy hậu quả đều do Lăng Vân Tông ta gánh chịu, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, trong cơ thể Doãn Dương lập tức tràn ra từng chút một linh quang màu đỏ. Doãn Dương đột nhiên ho khan kịch liệt nửa quỳ trên mặt đất. Mãi tới khi hai sợi tơ vàng từ trong bụng Doãn Dương phá thể chui ra mang theo một chùm máu tươi, huyết dịch rơi vãi ra, Doãn Dương trước mặt lại không thấy chút nào uể oải. Trái lại khàn giọng y hệt giả thú gầm nhẹ một tiếng giống một đầu hung thú bị giam cầm đã lâu đột nhiên được thoát khốn. Trong tiếng hô mặc dù đã tận lực áp chế nhưng thực sự đè nén không được lộ ra cuồng hỉ cùng hào phóng. Gần kề mấy tức sau, quanh người hắn xuất hiện từng luồng khí xoáy, cương khí không khống chế được tràn lan cắt đứt cỏ dại chung quanh. Hai cái tơ vàng mới lấy ra một lát, Doãn Dương đã đột phá nhất mạch cuối cùng tiến vào thân luân cửu mạch đỉnh phong, Long Nhược không chút nào để ý. Ánh mắt có phần có thâm ý nhìn kỹ tông thủ lần nữa, sau một hồi lâu lắc đầu, đáng tiếc. Thế tử không chỉ là thiên tư hơn người, mà ngay cả tâm trí cũng xa qua thường nhân, chỉ tiếc này trời xanh không có mắt, không thể để cho thế tử thành tựu một phen sự nghiệp, thật là khiến người ta tiếc nuối. Ngày nay cởi bỏ cấm chế của hắn là chuyện nhỏ, Lăng Vân Chu lệnh, hữu dụng như cũ, chỉ là chuyện Đăng Linh Sơn 10 ngày trước tông ta ý muốn giấu giếm, kính xin thế tử thứ lỗi, để lại những lời này. Người này cũng không nói thêm lời nào thu hồi toàn bộ mấy trăm kiện kỳ trân bỏ xuống Lăng Vân Chu rồi thân hình phiêu khởi trở về đỉnh đầu Giao Long. Đúng là cũng không nói một lời nửa câu với Triệu Yên Nhiên, ngoại từ lúc đến có chào hỏi thì sau đó coi nàng như không khí. Trong ngôn ngữ càng không giấu giếm nàng, chẳng cần biết Triệu Yên Nhiên có đi phát tán chuyện này ra hay không, tự nhiên cũng không có ý tứ giải vây cho tông thủ nửa phần. Mà Triệu Yên Nhiên bên kia từ đầu đến cuối đều là một hàng như nhận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Nhược. Lúc hắn trên Giao Long rời đi thì sát ý càng tăng đến đỉnh phong, không che giấu chút nào. Tông thủ thấy hơi hơi tiếc nuối, Thất Linh Tông cùng Lăng Vân Tông là đại phái địch thủ đương thời. Bất quá thấy tình hình này còn chưa tới tình hình không chết không ngớt, chỉ có kiên kỵ lẫn nhau cả đời không qua lại với nhau mà thôi. Tông thủ lại thầm cười nhạo, Lăng Vân Tông tiễn đưa những vật này nói là vì di lệnh của tổ sư nhưng thực ra là bịt mồm hắn, không phải là vì kiếm trận thiên phù. Mà vì Lăng Vân Tông là một kẻ phụ nghĩa không đáng nhắc tới, cẩn thận ngẫm lại con quái vật khổng lồ này đúng là đáng sợ. Bất quá lúc này mình vẫn có lời, một lọ huyết vân tủy, 10 viên thiên phát đan chỉ cần một tháng tạo ra được một vị tiên thiên võ sư. Mà khối long linh ngọc bích thì càng khó được. Tự nhiên còn có này một Lăng Vân Chu lệnh tuyệt phẩm nữa, Hắn lúc trước biểu hiện được không thèm quan tâm đối với vật này là giờ phút này khi mà Long Nhược rời đi thì cười hì hì thu lệnh bài màu đỏ vào trong tay. Tông thủ yên tâm thoải mái nghĩ ngợi nói mặc dù thứ này chính mình hơn phân nửa không dùng được, cũng không nguyện đi cầu Lăng Vân Tông làm việc, bất quá ngày sau lấy ra bán lấy tiền cũng không tệ, tuyệt phẩm Lăng Vân Chu lệnh, thế gian cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Bên cạnh hắn Sơ Tuyết, lúc này lại có chút ước mơ đấy, nhìn cự giao nhảy vào bên trong tầng mây nói, vị Long Nhược kia cũng là linh võ song tu. Có thể ngự giao mà đi, không biết tu vi của hắn cao thâm đến tình trạng gì, hoặc nhìn còn lợi hại hơn quân thượng chút ít, hắn có đạt tới cảnh giới thiên vị cùng viết du không, hắn mà coi là linh võ song tu cái gì. Chỉ là học chút luyện thể thuật mà thôi. Bất quá một thân hồn lực ngược lại miễn cưỡng đến viết du. Thân là thủ tịch Lăng Vân đời thứ 3, chỉ với chút bổn sự ấy cũng dám khoe. Triệu Yên Nhiên cười lạnh một tiếng sau một khắc lại nhẹ nhàng run sợ nhìn về phía Doãn Dương, chỉ thấy trung niên 30 tuổi giờ phút này có một thứ khí thế như giả thú, cuồng liệt thô bạo. Trong ánh mắt đầy sát cơ hung liệt vô cùng, phản phất chỉ cần nàng hơi có địch ý đối với tông thủ sẽ tấn công ngay lập tức. Triệu Yên Nhiên nhắm lại hai mắt hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lại trở lại trên người tông thủ chớp động quang mang. Vị tổ sư kia của Lăng Vân Tông năm đó vì cầu một tài tuyệt thế truyền thừa tuyệt học của hắn mà tạo ra Minh Kiếm Đài cùng Thiên Phù Đài. Thập Nhị Thiên Phù Thần Bia cùng Tiểu La Thiên Kiếm Trận tại Trung Ương Vân Đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ lại bị ngươi phá vỡ. 343 tức phá trận, 2 canh giờ họa phù là thật sao? Tông thủ cười cười, cũng không nói một câu, tuy Long Nhược đã đi nhưng yêu nữ hắn cũng không sợ mình không có cách ứng phó. Vốn hắn có ý định mượn tay Long Nhược thịt nàng ta bởi Lăng Vân Tông tuyệt không nguyện thấy hắn trở thành đỉnh lô của Triệu Yên Nhiên. Bất quá trước mắt tình hình này cũng không kém, bên trong thân thể của mình còn có tai họa ngầm, có lẽ đã đủ để yêu nữ buông tha cho mình. Tiếp theo lại chỉ thấy Triệu Yên Nhiên đột nhiên rút kiếm ra chỉ vào phía xa, trên mặt lộ vẻ nóng bỏng, rút kiếm đi. Nếu ngươi có thể đỡ được trăm kiếm của ta thì chuyện đỉnh lô nguyên thai không cần nhắc tới, ta còn dâng 3 viên luyện thai đan, 3 viên tuyết hồn đan. Nếu không thì ngươi phải làm nô bộc cho ta. Tông thủ nghe vậy thì cảm thấy giật mình ngoài ý muốn. Nữ tử Triệu Yên Nhiên đúng là không được bình thường. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ không nhắc lại việc này. Hai bên chả có liên quan gì cả. Hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Yên Nhiên đột nhiên lại muốn đấu kiếm cùng hắn. Nhìn thần sắc cực kỳ chăm chú của nàng. Một khi hắn không chịu thì nhất định sẽ không bỏ qua. Tông thủ nghiêng đầu trầm ngâm một lát. Tùng Văn Phong kiếm trong tay quyết đoán ra khỏi vỏ. Tuy là phiền toái một ít, bất quá có thể kết thúc thì càng tốt. 3 viên luyện thai đan, 3 viên tuyết hồn đan. Một trận chiến này hắn đang đánh bạc kỳ thực bị bách đến tận đây thì hắn không thể không theo. Chương 54, đổ ước đấu kiếm. Bất quá còn chưa tiến lên đã bị Sơ Tuyết giữ chặt. Nàng la lên, thiếu chủ, không cần để ý tới ma nữ này. Cho dù không dùng tiên thiên chân khí của nàng cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Trận này không công bằng. Ma nữ này còn không biết xấu hổ muốn đấu kiếm. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với nàng. Sơ Tuyết không sợ chết đâu. Đao trong tay Doãn Dương cũng tràn ra đốm lửa. Địa hình đầm nước chung quanh bốc lên vô số nhiệt khí. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo. Thế tử, Doãn Dương hôm nay tự tin ngăn được nàng. Không cần phải cố kỵ. Triệu Yên Nhiên khinh thường cười cười. Chẳng muốn so đo cùng Sơ Tuyết. Duy nhất chỉ có Doãn Dương làm cho nàng thoáng để ý. Người này bị hai sợi tơ vàng phong ấn quá lâu. Căn cơ bản thân vô cùng thâm hậu. Giờ phút này linh pháp cấm chế giải ra, một thân khí cơ không hề bất ổn, ngược lại vững chắc ẩn ẩn là thân luân cửu mạch đỉnh phong, toàn thân hắn yên lặng sôi trào như núi lửa hội tụ vô số nhiệt lực sắp phun ra, trong lòng tông thủ cảm thấy ấm áp, ngón tay hắn vỗ vệ vào cổ tay của Sơ Tuyết rồi đi tới trước người Triệu Yên Nhiên, kiếm chỉ phía trước nói, 100 kiếm, 3 viên luyện thai đan, 3 viên tuyết hồn đan, đây chính là Yên Nhiên tiểu thư nói. Đừng có đổi ý, nói đến thì kỳ quái. Khi kiếm trong tay tông thủ giơ lên không hề còn vẻ thanh tao lịch sự không bị trói buộc, toàn thân mang vẻ nghiêm túc và trang trọng tựa như kiếm ra khỏi vỏ, sau một lại lát quy về bình thản, toàn bộ khí tức sắc bén thu lại, Triệu Yên Nhiên giật mình, chỉ có thiên tư kiếm đạo như thế mới có thể trong thời gian thật ngắn phá vỡ 18 kiếm khôi lỗi của Lăng Vân Tông, nhất thời càng thấy càng thèm, chiến ý bành trướng, khi mà gió nhẹ thổi qua đầm lầy thì dáng người phiêu nhiên như tiên của Triệu Yên Nhiên đã biến mất tại nguyên chỗ. Cả thân ảnh phảng phất hòa vào trong gió, mắt thường khó mà thấy được. Doãn Dương tay cầm đao siết chặt lại, cơ bắp căng ra, mà Sơ Tuyết căn bản là nhìn qua không thấy quỹ tích thân hình của Triệu Yên Nhiên. Đợi nàng kịp phản ứng thì chợt nghe tiếng binh khí chấn minh khiến màng tai muốn rách ra. Công thủ không vui không buồn nhàn nhạt nhìn về phía trước, kiếm trong tay bỗng nhiên chuyển sang bên trái chém một cái. Quanh người hắn liên tiếp vang lên thanh âm kiếm giao kích, hắn vẫn cố thủ tại chỗ miệng đếm, 9, 10, 14, 15. Kiếm của hai người nhanh tới cực hạn, công thủ có khi không đỡ kịp liền trực tiếp nhảy qua. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tính cách của nữ tử này đúng là cổ quái, chỉ là rất giữ lời hứa. Chẳng những không dùng tiên thiên chân khí, ngược lại xuất lực của thanh kiếm một mực khống chế ở cảnh giới võ sư. Duy chỉ có thân pháp khống phong thuật của linh sư thì võ sư thân luân nhất cấp sao có thể có được. Đúng là ăn gian duy nhất của nàng. Lại đinh một tiếng, thanh âm vang dội hơn trước gấp mấy lần. Ánh mắt tông thủ trầm xuống, hắn cảm thấy tay phải có chút chết lặng, khí huyết trong lồng ngực quay cuồng. Hắn cảm giác lực lượng tăng cường 10 lần, một tia băng hàn chi lực xuôi theo kiếm khiến cho thân kiếm bị đóng băng. Cười lạnh một tiếng, tông thủ không hề cố kỵ vỗ vào người một tấm viêm thân phù khiến cho toàn thân ấm áp. Hắn không hề có ý lui bước, tất cả khí lực đều dồn vào đầu mũi kiếm đâm sang bên cạnh. Thanh âm kiếm kích liên tiếp vang lên 20 lần, thanh âm chấn minh lần sau to hơn lần trước, lực lượng chân khí cũng sao mạnh hơn trước. Tông thủ không hề sợ hãi lấy kiếm chọi kiếm, thân hình vẫn đứng thẳng. Sơ tuyết thấy vô cùng kinh ngạc, dùng tu vi của tông thủ, sao có thể tranh giành cao thấp có thể cùng Triệu Yên Nhiên thân là tiên thiên võ sư. Mãi tới khi thị lực dần dần thích ứng thì mới giật mình, mỗi một kiếm của tông thủ đều đánh vào mũi kiếm hoặc thân kiếm của Triệu Yên Nhiên, những nơi thường có lực lượng nhỏ nhất. Càng xem càng kinh hãi, Sơ Tuyết lại bước tới trước vài bước, hận không thể chạy sát tới xem tại sao Triệu Yên Nhiên nhanh như vậy mà tông thủ có thể đoán được kiếm lộ của Triệu Yên Nhiên. Mỗi chiêu đều tìm được chỗ có lực lượng yếu nhất để phản kích, khó khăn lắm đến kiếm thứ 60 năm, khu vực của tông thủ và Triệu Yên Nhiên chiến đấu đã bị bóng kiếm bao phủ, tông thủ cũng không tiếp tục kiên trì, mỗi khi kiếm thế băng hàn vô cùng cường thịnh thì dứt khoát thối lui. Bước chân hắn bỗng nhiên tiến lên, bỗng nhiên lui về phía sau trong bóng kiếm trùng trùng điệp điệp tiến thối tự nhiên, bộ pháp sang trái sang phải xảo diệu quấy nhiễu thân ảnh cao tốc của Triệu Yên Nhiên, một bên chỉ điểm Sơ Tuyết, Tuyết Nhi thấy rõ chưa? Nàng xuất thân từ hổ miêu nhất tộc, từ nhỏ nhanh nhẹn hơn người. Bất quá dùng tốc độ đó mà chỉ né tránh triền đấu thì rất đáng tiếc, giờ phút này không chỉ Sơ Tuyết ngay cả Doãn Dương cũng có chút hiểu được mà nhìn không chớp mắt. Còn Triệu Yên Nhiên thì tức tới sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát những thân ảnh huyễn ra đều hợp lại thành một, kiếm thế đâm xuyên ra giống như thiên ngoại phi lai rít gào phóng tới, thần sắc tông thủ cũng ngưng tụ, còn chưa giao phong đã cảm giác cự lực đánh tới, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình có chút lắc lư, chợt trái chợt phải, kiếm phong cũng tùy theo biến ảo bất định, dưới kiếm thế khốc liệt, tông thủ lùi lại mấy bước, Tùng Văn Phong kiếm đột nhiên đâm ra. Mũi kiếm giao thoa liên tiếp xoay tròn, tông thủ có vẻ muốn dốc sức dẫn kiếm thế sang một bên mà Triệu Yên Nhiên tức thì dứt khoát thuận thế xoắn kiếm trong tay của tông thủ. Lúc vòng xoáy như sắp hết sức, Tùng Văn Phong kiếm dần dần lộ ra vẻ không thể chống đỡ muốn rời tay bay đi. Trong mắt Triệu Yên Nhiên cũng toát ra vẻ tiếc nuối thì bộ pháp của tông thủ lại biến đổi. Kiếm bỗng dưng chúi xuống mượn lực bay tới phía trước, bóng kiếm quét về phía cổ họng của Triệu Yên Nhiên. Kiếm gần trong gang tấc mang theo khí thế tàn nhẫn lăng lệ ác liệt đột ngột tới cực điểm. Trong nháy mắt, kiếm của tông thủ như là hung nhận lãnh khốc quyết tuyệt đến từ địa ngục. Triệu Yên Nhiên sinh ra cảm giác bối rối, thân hình nhanh chóng thối lui đến hơn 10 trượng, đợi khi rơi xuống đất thì ở cổ đã xuất hiện một vết máu dài. Lại nhìn tông thủ trở lại chỗ cũ, phong mang trước đó biến mất, vẻ mặt hắn vẫn rất đạm mạc. Tay của Triệu Yên Nhiên run nhẹ nhẹ, nàng không dám tin tưởng. Cho dù là trước đó nghe Long Nhược nói thiếu niên trước mắt phá vỡ Tiểu La Thiên kiếm trận, vẽ ra thiên phù cũng không sợ như lúc này. Nàng mới nhìn thấy cái gì? Kiếm ý. Lại là kiếm ý, không giống khẩu phi đao chỉ có thùng rỗng mà ý niệm võ đạo là chân chính cường hoành vô cùng làm nàng chấn nhiếp tâm thần cơ hồ không cách nào tránh né. Nó không thể xuất hiện trên người thiếu niên này, lực lượng đó vượt ra khỏi tầng võ sư, ngay cả võ giả tiên thiên như nàng cũng không thể với tới. Chỉ là một kiếm kia khiến nàng không tin cũng phải tin. Trong chốc lát, Triệu Yên Nhiên từ sợ hãi tới không dám tin rồi cuối cùng là không thể tưởng tượng được. Chương 55, Kiếm đạo thông linh. Lăng Vân Long Nhược không ngờ cũng có lúc nhìn nhầm, dùng tu vi võ sư có thể nhìn thấy huyền ảo của kiếm kia, thiếu niên này sao có thể dùng hai chữ thiên tài để làm cực hạn. Thiên tư như thế làm sao có thể bị thể chất hạn chế, ngày sau nếu Long Nhược biết được không biết sẽ hối hận như thế nào. Tâm thần ổn định lại, Triệu Yên Nhiên cẩn thận hồi tưởng, xác thực một kiếm vừa rồi của tông thủ kỳ thật còn xa mới đạt tới cấp độ kiếm ý.

nhưng đến tột cùng cao minh ở nơi nào thì không biết được. Tông thủ cười khúc khích, điều này hắn nói không rõ. Thực ra trận chiến ấy hắn đã vượt xa thực lực bình thường, bị nữ nhân điên kia áp đảo, dùng thân thể yếu kém này sử xuất kiếm thuật vượt xa quá thực lực của chính mình. Bất quá nếu bàn về đến kiếm đạo thì không chỉ như thế. Lúc này lại thấy Doãn Dương đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc không hề thay đổi. Doãn Dương có một chuyện muốn hỏi Thế Tử. Mới rồi trong tay Long Nhược rõ ràng có linh dược kỳ trân trân quý hơn, vì sao Thế Tử không chọn? Vì sao lại chọn giúp ta, lãng phí một tuyệt phẩm Lăng Vân Chu? Làm sao ngài biết Doãn Dương bị cấm chế tông môn phong ấn? Tông thủ kinh ngạc một hồi suy tư một lát rồi nghiêm túc nhìn Doãn Dương. Những vật kia dù trân quý thế nào đối với ta cũng là vô dụng, chẳng bằng thành toàn cho các ngươi. Ngày sau an nguy của tông thủ ta chỉ sợ phải dựa vào ngươi và Sơ Tuyết. Về phần vậy tuyệt phẩm Lăng Vân Chu lệnh, nếu ta nói mình cho dù là chết cũng tuyệt không nguyện vì chuyện của mình đi cầu Lăng Vân Tông một câu, không biết Doãn Thúc có tin không? Về phần linh pháp cấm chế trên người của ngươi, ta từng nghe nói ngươi là xuất thân danh môn, suy đoán một vị đệ tử đại tông môn mà được phụ vương ta coi trọng như thế tất không chỉ có thực lực như vậy, chắc chắn phải có duyên cớ khác vì thế mới suy đoán ra. Tại vân giới có thể được hai chữ tông phái danh môn không nhiều lắm, mặc dù đệ tử tông phái yếu nhất thực lực cũng mạnh hơn người thường rất nhiều, 30 tuổi mới tiến vào thất mạch bí võ sư, tư chất này không cao. Kỳ thật thời điểm sơ khai khí hải, hắn đã cảm giác khí cơ của Doãn Dương có chút ẩn nấp, mãi cho tới mấy ngày này mở ra cốt luân, tiến vào võ sư mới xác định mà thôi. Ánh mắt Doãn Dương chớp động một lát, rồi sau đó là thở dài một tiếng quỳ xuống hành đại lễ. Doãn Dương được quân thượng cùng Thế Tử hai đời đại ân, thật sự không biết báo đáp ra sao. Chỉ có thân này quên mình phục vụ vì Thế Tử, mấy chữ cuối cùng hắn dừng lại, âm vang hữu lực, nơi mi tâm hiển hiện một đồ án quỷ dị do huyết vân cấu thành. Doãn Thúc ngươi là hậu duệ là linh tộc, thần sắc tông thủ biến đổi tiếp theo lại nhăn lông mày nói, huyết ước một khi kết xuống, chính là đời đời kiếp kiếp không thể giải thoát. Doãn Thúc, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lăng Vân Long Nhược đã định cả đời này tông thủ không thể đột phá thân luân. Ngày sau chỉ sợ không cách nào giúp ích đối với ngươi mà còn liên lụy. Doãn Dương lại im lặng không nói, mi tâm hiện ra huyết vân khiến cho đồ án càng thêm hoàn thiện. Chương 57, xảo trá vơ vét tài sản. Tông thủ không khỏi cười khổ một tiếng, hắn biết được quy củ linh tộc, giờ phút này cự tuyệt sẽ sỉ nhục Doãn Dương. Trầm ngâm một lát, thần sắc của hắn trở nên trang trọng nghiêm túc đứng ở trước người Doãn Dương. Ta không biết Doãn Thúc vì sao phải kết thệ ước này, bất quá nếu là Doãn Thúc cảm thấy không ổn có thể tùy thời tìm ta giải ước. Tông thủ vươn tay ra điểm vào mi tâm của Doãn Dương, lập tức một sợi tơ huyết hồng tiến vào mi tâm hắn, ở cổ tay tông thủ hình thành một đồ án màu đỏ nhạt mắt thường khó thấy. Đây gọi là linh tộc huyết ước, từ nay về sau, một ý niệm của hắn có thể khống chế sinh tử của Doãn Dương, thậm chí là hậu duệ của hắn cũng có thể. Tiếp theo ở trong tơ máu bỗng nhiên tuôn ra một đoàn ý niệm tinh thần thẳng vào não, trước mắt tông thủ sinh ra vô số hình ảnh cùng văn tự, huyết căn linh tộc truyền thừa. Trong chốc lát, tông thủ đã biết chân ý của Doãn Dương, nếu có thể đem huyết căn hoàn toàn dung nhập thân thể mình, chỉ cần 7-8 năm thời gian thì mình sẽ chuyển sang thân thể linh tộc. Mặc dù không cách nào tập võ, cũng có thể tu tập hồn lực, bất quá truyền thừa huyết căn sẽ khiến chủ nhân của nó trả một cái giá rất lớn. Kinh dị nhìn Doãn Dương một cái, tông thủ cười nhạt một tiếng, hắn biết thân phận của người này không đơn giản chỉ là đệ tử danh môn. Tiếp theo hắn không chút do dự đem dị lực linh tộc phong ấn lại trong đồ án màu đỏ nhạt, nhớ tới ngôn ngữ trước đó của Long Nhược, khóe môi tông thủ biểu một cái, không thể tu hành sao? Hắn thật đúng là không chịu thua như thế, ông trời hãy nhìn đi. Ta sẽ dùng thân hình này leo lên võ đạo đỉnh phong, chỉ tiếc vậy Long Nhược nói không tỉ mỉ, không có chỉ tai họa ngầm của hắn đến cùng là ở đâu, nếu muốn tra, chỉ sợ sẽ tốn không ít công phu. Bất quá giờ phút này hắn còn có một cái đại phiền toái phải ứng phó, tông thủ nhìn ra xa chỉ thấy chung quanh nơi này đã bị mấy trăm đầu chiểu lan súng lại, không còn Triệu Yên Nhiên cùng vậy cự giao áp chế, giờ phút này chúng đều nhao nhao tới gần, mắt thấu hồng mang thèm khát nhìn ba người. Số lượng nhiều vô cùng khiến cho ba người nhịn không được mà da đầu rung lên. Lúc này đây thật đúng là bị nữ nhân điên kia hại khổ rồi. Xa xa truyền đến từng tiếng sói tru thảm thiết và xen lẫn vài tiếng rên rỉ của Đạp Vân Câu. Triệu Yên Nhiên rất nhanh chạy đi trên mặt băng khóe môi nhếch lên, trong mắt lộ khoái ý khi như trả được thù. Đột nhiên nàng biến đổi phương hướng chạy lên trên một ngọn đồi gần đó. Triệu Yên Nhiên nhìn lại phương hướng đó. Giờ phút này một chiếc Đạp Vân xa đang bị vô số chiểu lan đuổi về phía đông. Triệu Yên Nhiên cười khanh khách một tiếng run rẩy hết cả người, sau đó cau chặt lông mày, miệng vết thương chỗ ngực giờ phút này càng đau đớn, độc tố trong cơ thể không thể áp chế được, đưa tay sờ vào thì chỉ thấy toàn là máu tươi, vốn vết thương nho nhỏ không có ý nghĩa lại bị một cổ lực lượng kỳ dị quấy nhiễu, rõ ràng đến bây giờ vẫn không thể cầm máu, quả nhiên là hình thức ban đầu của kiếm ý. 13 tuổi đã thông linh kiếm đạo, trong miệng thì thầm một tiếng, hai mắt Triệu Yên Nhiên nhắm nghiền, nhớ tới một kiếm phản phất tới từ địa ngục thì toàn thân co rút thống khổ, không giống với lúc trước, trong mắt Triệu Yên Nhiên lúc này thiếu niên bán yêu đó một chút cũng không hứng thú mà còn đáng giận, nàng khiếp sợ bởi uy áp kiếm thuật cao tuyệt kia mà không còn coi tông thủ làm lô đỉnh nguyên thai nữa, tâm hồn đã có một tia sơ hở, trên đời này không ngờ còn có người làm nàng không tin vào bản thân. Lại mở ra túi tùy thân chỉ thấy dược vật bên trong không còn thừa mấy nữa. Triệu Yên Nhiên than khẽ đang muốn quay người rời đi thì sau một khẽ động trong lòng, nàng dừng bước sờ sờ trong túi lấy một cái gương dài một thước, trực tiếp đem một khối tứ giai thú tinh khảm vào phần lưng tấm gương. Đợi lúc mặt kính dần hiện ra một tầng chính mình màu xanh da trời thì Triệu Yên Nhiên lấy máu ở cổ mình là mực viết lên mặt kính. Chữ viết ngoáy rối tinh rối mù, không hề có cái đẹp của nữ hài, ngược lại ẩn chứa phong mang mang bá chi khí. Này! Lão yêu bà, Thái Nguyên Tông các ngươi có thiếu người không? Có muốn một đồ đệ thân truyền không hả? Chữ viết vừa mới viết lên, huyết dịch thì hóa thành từng chút một linh quang tiêu tán bốn phía. Sau đó chờ giây lát tấm gương mới có phản ứng, cũng mấy hàng chữ xuất hiện bên trên mặt kính. Trên cùng là một bức họa nữ tử đường cong lung linh, xinh đẹp tuyệt trần nhưng rất giận dữ. Bà nương điên kia, còn dám gọi ta là lão yêu bà, ta nhất định ăn sạch ngươi. Chữ viết chỉ qua một lát thì toàn bộ biến mất. Sau đó lại một hàng chữ trồi lên, Thái Nguyên Tông chúng ta thiếu người, ngươi cũng không phải không biết. Bất quá đồ đệ đích truyền. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Có tư cách làm đệ tử đích truyền của Thái Nguyên chúng ta, Thất Linh Tông các ngươi không muốn ngược lại xấu hổ muốn nhường cho ta. Hẳn là mặt trời mọc ở hướng Tây, cô gái đẹp trong tranh vẽ mặt mũi biến ảo tràn đầy nghi kỵ. Triệu Yên Nhiên mở miệng nói, dừng, nàng tiếp tục dùng huyết làm mực bắt đầu viết trên mặt kính. Nếu không phải người này là nam mà Thất Linh Tông ta chỉ lấy nữ tử thì lão yêu bà ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao, là nam à, mỹ nữ trong tranh vẽ lãnh đạm vài phần, nói xem nào. Tóm lại bà nương điên ngươi mỗi lần tới tìm ta, cũng sẽ không có chuyện tốt. Thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, dùng ánh mắt của ngươi đi đề cử thì đoán chừng cũng không ra sao. Thái Hạo Nguyên Linh Kiếm của Thái Nguyên Tông ta không phải là người nào cũng có thể học, khóe môi Triệu Yên Nhiên run rẩy một hồi. Cố nén ý niệm triệt để đập nát gương đồng trong tay. Sau một lát, nàng nhẹ giọng cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra quang trạch âm tàn. Người phá vỡ Minh Kiếm Đài Tiểu La Thiên Kiếm Trận của Lăng Vân Tông, lão yêu bà ngươi cảm thấy được chứ? Tiểu La Thiên Kiếm Trận. A, vậy cũng được, không tệ. Bất quá cũng chỉ là Đông Lâm Vân Giới có chút danh khí mà thôi. Thập Đại Thánh Địa, Thập Cửu Linh Phủ những tông môn linh địa vô luận là đệ tử đích truyền của nhất tông nào cũng nhẹ nhàng phá vỡ. Tư chất như thế ngược lại miễn cưỡng làm môn hạ của ta. Nếu như người này chỉ có 13 tuổi, hơn nữa tổng cộng chỉ dùng 343 tức thì sao? Mặt kính nhất thời không một tiếng động, Triệu Yên Nhiên phản phất còn ngại không đủ, tiếp tục viết. Nếu như người này chỉ dùng 2 canh giờ lại vẽ ra 12 thần bia thiên phù thì sao? Lần này rất lâu sau, gương đồng mới phản ứng, chẳng lẽ là đang nói giỡn? Đông Lâm Vân Giới có nhân vật như vậy? Con mụ điên, ngươi xác định chứ? Ta không có tận mắt nhìn thấy nhưng Long Nhược Lăng Vân chính miệng nói, không tin. Nếu thật có người như vậy, Lăng Vân Tông hơn phân nửa sẽ đoạt vào Tông, sao có thể để chúng ta xí phần? Chương 58, thai như bàn thạch. Thân là bán yêu, thân thể song mạch. Nghe nói trong cơ thể còn có tai họa ngầm khác không cách nào đột phá thân luân. Mỹ nữ trong tranh vẽ lập tức làm ra thần sắc quả là thế, mà văn tự trên mặt kính cũng rất đắc ý, ta biết ngay là như thế. Nếu là song mạch thân thể không cách nào đột phá thân luân, bái nhập Thái Nguyên Tông chúng ta thì làm được cái gì? Triệu Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, đợi chữ viết biến mất lại lần nữa viết, 13 tuổi, kiếm đạo thông linh. Dùng tu vi võ sư sơ bộ nắm giữ huyền ảo kiếm ý, đệ tử dùng tiên thiên chân khí cùng người này chiến một trận, kiếm thứ 76 bị một kiếm trảm bị thương, vết thương do kiếm gây ra khó lành, từ nay về sau chiến ý tiêu tan khó mà thắng được hắn. Chữ bằng máu tuy là bá đạo cương mãnh như cũ nhưng không biết sao, xen lẫn một loại sa sút tinh thần nhục chí nói không hết, mà gương đồng cũng lần nữa một hồi yên tĩnh. Chẳng qua sau đó lại không xuất hiện chữ viết mà thanh âm âm lãnh ngưng trọng từ trong gương đồng truyền đến, người này, rốt cuộc là ai? hiện nay lại ở nơi nào? Giờ phút này đang ở phía đông Đông Lâm Vân giới sao? 13 tuổi kiếm đạo thông linh. Ngươi chẳng lẽ là đang lừa gạt ta? Triệu Yên Nhiên lại không có tiếp tục viết nữa, trực tiếp thu hồi tấm gương, thân hình khẽ động xuống đồi. Tiếp theo cũng chỉ nghe một thanh âm rống to, bà nương điên kia, ngươi có nói hay không thì bảo. Có tin ta chạy tới Thất Linh Tông mắt ngươi tội bất kinh với trưởng bối không? Khuôn mặt Triệu Yên Nhiên không thay đổi, trong đôi mắt lộ ra vài phần chế nhạo, muốn mách thì mách, có người nào đó đã nói chờ nàng đã suy nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Dù sao thương sinh đạo chúng ta cần tìm truyền thừa đệ tử, có thể không dừng lại ở Thái Nguyên Tông các ngươi. Thanh âm kia lập tức cứng lại, lập tức chuyển thành ngữ khí nịnh, Yên Nhiên à, là sư thúc sai rồi. Như vậy, sư thúc cho ngươi thêm 5 viên hỏa phách đan được không? Đan dược này ngươi hiện nay mặc dù không dùng đến, nhưng qua một thời gian nữa sẽ vừa vặn trùng kích hoàng dương cảnh. Nếu không vô danh kiếm của tông ta cũng tặng cho ngươi. Khóe môi Triệu Yên Nhiên nhếch lên, phiền muộn trước đó quét sạch, thêm 20 viên luyện thai đan, 20 viên tuyết hồn đan, nếu không không bàn nữa. Triệu Yên Nhiên, ngươi điên rồi. Thanh âm cao vút khiến cho gương đồng trong túi chấn động một hồi, Triệu Yên Nhiên cũng đã khinh thường để ý tới, thân hình bỗng nhiên gia tốc trượt hướng về phía phương xa. Cơ hồ cùng một thời gian, trong lầu các phía xa mấy vạn dặm, một nữ tử tuổi tác và diện mạo khoảng 20 đứng lên, có chút kinh ngạc thất thần, mà mặt kính trước người của nàng vẫn hiển hiện chữ Triệu Yên Nhiên trước đó đã viết, 13 tuổi, kiếm đạo thông linh. Dùng tu vi võ sư sơ bộ nắm giữ huyền ảo kiếm ý, đệ tử dùng tiên thiên chân khí cùng người này chiến một trận, kiếm thứ 76 bị một kiếm trảm bị thương, vết thương do kiếm gây ra khó lành, từ nay về sau chiến ý tiêu tan khó mà thắng được hắn. Trong mắt nữ tử thanh lệ lộ ra một tia dị sắc, thế gian này thực sự có kỳ tài như thế. Hẳn là đây là ông trời ban cho Thái Nguyên Tông ta, dòng nước ấm y hệt sóng cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển trong bụng tông thủ khiến cho toàn thân tông thủ mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo, nuốt vào một quả luyện thai đan cứ như là nuốt một đống lửa, dùng nửa canh giờ, trong cơ thể tông thủ như trong lò lửa. Bất quá hắn không chút nào cảm giác vất vả, trái lại chỉ cảm thấy khoái ý, tạp chất dơ bẩn trong cơ thể bị dược lực lực bài xuất. Chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mà ngay cả đau đớn đang lan tràn toàn thân cũng bớt đi, vẫn là một bộ thai tức linh quyền cương phong cổ đảng. Mỗi một quyền đánh ra đều ẩn ẩn có long hổ gào thét, cương mãnh bá đạo. Bộ quyền pháp này có đặc tính thai tức không cường sẽ vô lực, mà một khi thai tức hai mạch thành công, tức thì uy mãnh cường hoành, uy năng khó lường, võ đạo chi lý đều là tương thông. Quyền lý kiếm lý đi sâu vào chi tiết thì bất đồng nhưng đại khái tương tự nhau. Tông thủ quyền cũng hàm ẩn một loại vạn vị đặc biệt, biến hóa rất ít nhưng vô cùng rầm rộ, mà mỗi một quyền đánh ra, tông thủ đều chỉ cảm giác dòng nước ấm ở trong bụng càng nhiều thêm, vô số dược lực rót vào cơ bắp phần bụng hoặc là phát tán hoặc là lắng động ẩn núp, thai tức hai mạch càng khuếch trương gấp đôi, chính thức là tức tuôn ra như suối, như nước chảy, luyện thai đang dần dần được luyện hóa, chỉ còn lại một bộ phận tinh hoa nhất ngưng mà không tán hội tụ tại một chỗ phụ cận khí hải, tông thủ không nóng không vội. Quyền ý chuyển nhu khiến cho khí cơ quanh thân tuần hoàn mấy lần mới bộc phát, vỡ, một thanh âm chấn kim thạch vang lên, tông thủ đánh ra một quyền cương liệt tạo nên phong duệ rít gào, dư ba quyền phong đập vào mái hiên của Vân Sa, khi mà một tiếng nổ mạnh vang lên, Vân Sa mới sửa xong cũng chấn động một hồi, vách tường xuất hiện một quyền ấn, mà bộ phận dược lực tinh hoa trong cơ thể cũng bị cường hành đánh tan tràn vào trong nguyên thai của hắn, giờ phút này tông thủ cảm giác ngực bụng mình phản phất nhiều hơn một khối sắt, cố thực vô cùng. Đây mới thực sự là tức dũng như tuyền, thai như bàn thạch. Thai tức linh quyền, thất linh luyện thai đan của Thất Linh Tông quả nhiên là tuyệt phối. Rõ ràng chỉ là một quả đã làm cho ta bổ sung hết thảy trước tất cả tai họa ngầm, dược lực luyện thai đan dĩ nhiên tan hết hơn phân nữa. Tông thủ không nghỉ ngơi như vậy mà là cố nén mỏi mệt, ngược lại bắt đầu luyện tập đạo dẫn thuật tự nghĩ ra. Đây là bộ thứ hai thích hợp cho võ sư tu tập, nhằm vào chính là tủy cốt huyết trí bốn cái luân mạch. Bất quá dùng hiệu quả của dược lực còn lại phát tán vẫn có thể duỗi gân cốt cùng cơ bắp kinh mạch. Mãi tới khi một tia dòng nước ấm cuối cùng biến mất thì tông thủ mới thu thế. Hắn lấy ra một tấm thanh cấu phù đánh ra hấp thụ mồ hôi cùng tạp chất dơ bẩn để toàn thân sạch sẽ lại. Phù pháp của linh sư đúng là thuận tiện. Không chỉ dừng lại ở đấu pháp chém giết cùng người ta mà còn từng ly từng tí sinh hoạt đều có thể áp dụng. Trách không được linh sư lười vô cùng, muốn khiến cho thân thể nhẹ nhàng khoan khoái. Một tấm thanh cấu phù là xong, chẳng cần tắm rửa, chỉ tiếc loại phù lục này trong tay kỳ khiếu cũng không nhiều lắm.